Chương 239, phía sau đàm luận người khác là không đối tích. Nạ dù tổ giết xạ đã cản rổ sổ sự tình cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn, một cái phát rổ tội phạm giết người mà thôi, chỉ có cổ nạn loại này bạch si sẽ kiên trì tội phạm khu nở dê có nhân quyền loại này lời nói ngu xuẩn. Ta thật sự là đi mẹ ngươi nhân quyền sờ nổ cổ kem chút bị người giết chết, nhân quyền đâu nạ dù tổ giúp sờ nổ cổ ngăn cản một kích, đầu đầy là máu. Nhân quyền đâu liền xem như gian dạng này hiền lành nữ sinh, nhìn thấy mình hảo hữu mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ô hiếm nam nhân đầu đầy máu. Tươi dáng vẻ thời điểm, cũng thiếu chút nhịn không được đem xạ đạ cản rổ sổ kéo ra ngoài tiên thi. Ai quản ngươi lão mẫu nhân quyền a nạ rủ tổ giết người, nhưng lại chuyện anh hùng cứu Mỹ, mặc dù không có khả năng đăng báo, nhưng là ngầm lại truyền đi xôn xao, tin tức ngầm, nhiều khi so báo chí đầu để truyền bá đến độ nhanh. Đương nhiên, ở trong đó một nguyên nhân là bởi vì Suzuki tổ mổ cổ đến thăm. Mặc dù bị đánh đả thương đầu, nhưng là nạ rủ tổ biết mình không có chuyện gì, nhưng là vẫn bị gian cùng sợ nổ cổ trực tiếp ném vào bệnh viện, sửng sốt để hắn ở 3 ngày viện, trên đầu còn thiếu có trói lại băng vải. Tại nạ rủ tổ nằm viện ngày đầu tiên buổi sáng, Suzuki tổ mổ cổ liền tự mình đến bệnh viện đối với hắn biểu thị cảm tạ. Hai người lúc ấy đến cùng đã nói những gì lời đã không thể khảo cứu. Dù sao tại nạ rủ tổ xuất viện đằng sau, Suzuki sợ nổ cổ liền xách hành lý dương ở đến nạ rủ tổ trong nhà đi. Trên thực tế, coi như nạ rủ tổ không giết xạ đạ cản rổ sổ, Suzuki tổ mổ cổ cũng không biết cho phép một cái kem chút giết chết nữ nhi của mình nam nhân sống tiếp. Lấy Suzuki tài phiệt cái kia khổng lồ thế lực, muốn vụng trộm giải quyết hết một cái tội phạm giết người, vậy căn bản chính là lại chuyện quá đơn giản tình, cho dù có người sẽ hoài nghi đến bọn hắn. QNZ tuyệt đối tìm không ra bất cứ chứng cứ gì tới. Chấp trưởng một cái hào môn nhà giàu, trọng yếu nhất không phải có bao nhiêu thông minh, trọng yếu nhất chính là tâm đắc hung ác. Suzuki tổ mổ cổ hiển nhiên làm được phi thường tốt, trên thân có so tiểu cường con nở kinh khủng hơn sinh mệnh lực. Nạ dù tổ tại trong bệnh viện thành thành thật thật nằm 3 ngày sau đó, tại mỹ thiếu nữ vờn quanh phía dưới, hoan hoan hỉ hỉ xuất viện, lại khôi phục hắn sở cảnh sát tệ tản hai đầu chuyển. Nhìn khắp nơi nữ hải tử Mỹ Diệu sinh sống. Tệ tản cao trung 2 năm B ban phòng học lúc này ở bên trên chính là lớp Anh ngữ, mặc dù tới thời gian không dài, nhưng là Mỹ lệ bề ngoài, ngạo nhân dáng người, còn có tùy tiện tính cách, để rồi rất dễ dàng liền dung nhập vào cái lớp này bên trong. Ngắn ngủi 2 tháng cổ nạn thế giới thời gian tuyến đơn giản tựa như là chúng ý dạ nạ mì đồng dạng, rốt liền thành tệ tản cao trung được hoan nghênh nhất nữ lao sư. Mà xem như nổi tiếng học sinh tốt, mụ dị gian tiểu thư một tay cầm bút chì, một tay nâng má, mặc dù nàng cũng không phải là lớp Anh ngữ đại biểu, nhưng là tiếng Anh thành tích cũng giống vậy rất tốt, có thể rất thông thuận cùng người khác dùng tiếng Anh giao lưu, cũng sẽ không cảm thấy khó khăn. Nhưng là hôm nay, mụ dị gian tinh thần lại không cách nào tập trung, đây cũng không phải là chuẩn mất vấn đề, tinh thần của nàng một mực liền không có tập trung qua. Sở nổ cô ở đến lao sư trong nhà đi đâu đối với điểm này, nói thật gian không có chút nào kinh ngạc. Sở nổ cô ưa thích nạ rủ tổ điểm này gian đã sớm biết được, lấy sở nổ cô kia cái gì cũng dám làm lớn mật tính cách, nàng làm ra chuyện khác người gì đến gian cũng sẽ không kinh ngạc. Chuyện lần này, chỉ có thể coi là một cái chất xúc tác đi, để sở nổ cô hoàn toàn quyết định dọn đi nạ rủ tổ nơi đó chất xúc tác, mà gian để ý cũng không phải điểm này. Hôm qua thiên viên con xin nghỉ, không có tới đi học, sau khi tan học gian còn đi xem sờ nổ cổ, phát hiện sờ nổ cổ không những không có việc gì, sắc mặt tựa hồ còn 10 phần xinh đẹp động lòng người, chỉ là đi đường tư thế có chút khó chịu. Đơn thuần, nhưng là không phải đồ đần gian biết đạo viện con trên thân xảy ra chuyện gì, tâm tình có chút phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, gian tại tất cả lão sư trong mắt vẫn luôn là học sinh tốt, mà sờ nổ cổ thì là chính cống món đại dịch chỉa ga sẽ cả dạ của sáu đệ sĩ ho ho. Mặc dù sẽ không phạm cái gì sai lầm lớn, nhưng là phiền toái nhỏ thật sự là liên tục không ngừng, có thể nói gian một mực đè ép sờ nổ cổ một đầu, nhưng là về mặt tình cảm, gian từ đầu đến cuối đều không có sờ nổ cổ như vậy dũng cảm. Gian là cái truyền thống nữ hải, phi thường hy vọng mình lần đầu có thể lưu đến kết hôn ngày đó, nhưng là sờ nổ cổ biểu hiện, để gian không phải kiên định như vậy. Ta có phải hay không cũng nên cùng lão sư lại thân cận một điểm đầu tay trái nâng má. Gian ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đầu không bị khống chế bắt đầu nghĩ một chút cảm thấy khó xử sự tình. Phát giác được mình hảo hữu thất thần, Ngồi tại gian bên trái sở nổ cổ cùng phía sau cả rủ hạ lập tức nhỏ giọng nhìn xem tên của nàng, nhắc nhở nàng hiện tại hay là tại đi học A, nhưng là hoàn toàn lâm vào suy nghĩ ở trong gian căn bản cũng không có nghe được các nàng. Đâm đâm lại đâm đâm sở nổ cổ cùng cả rủ hạ liên tục dùng mình bút chỉ thọc gian 4-5 lần, mãi cho đến hôm nay một thân hỏa hồng rốt đi tới, gian suy nghĩ mới một lần nữa về tới trong đầu, nói, làm sao vậy, sở nổ cổ. Cả dù hạ mặc dù suy nghĩ là trở về, nhưng là tinh thần lập tức không có tập trung, để gian không có chú ý tới đây chính là tại trên lớp học, tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng là cũng không có cố ý để thấp tha cái phản ứng này cũng quá chậm đi sợ nổ cổ cùng cả dù hạ rất muốn đối với gian như. Thế đậu đen rau muống, nhưng là lúc này đã cảm thấy phi thường mất mặt, đem hai tấm mặt hoàn toàn vùi vào sách giáo khoa bên trong đi, cố gắng thu nhỏ mình không cho dồn nhìn thấy. Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta, sự thật chứng minh, liền xem như gian dạng này, nữ hải cu nở dê tránh không được gặp được phản ứng trì độn tình huống, mà cái này cũng có thể chứng minh, nữ tính phản xạ hình cung không chỉ là dài, có đôi khi còn có đoạn địa phương. Này gian đồng học mãi mãi cũng nguyên khí tràn đầy giọng nữ, tăng thêm tiến đến trước mặt mình tóc vàng mắt màu lam, mới khiến cho gian chú ý tới nơi này đến cùng là ở nơi nào. Ngươi nghiêm túc nghe giảng sao? Gian đồng học ai nghe nghe. Gian cũng sẽ gặp được loại này sợ nổ cổ gặp thường bên trên vấn đề A, phấn nộn khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Như vậy, gian đồng học, trên bảng đen viết cái kia ký hiệu, ngươi biết là có ý gì sao? Rột dùng ngón tay cái trở tay chỉ vào bảng đen, tại củ hủ rộ một khối địa phương, hai đạo khoa tay đánh cái giao nhau. Là cái xiên, không là ít sao? Ngốc manh thiếu nữ xuẩn manh biểu hiện, để học sinh trong phòng học tất cả đều nhẹ giọng bật cười. Sở nổ cổ cùng cả rủ hạ kem chút đập đầu chết, đối với gian biểu hiện hôm nay đã bất lực đầu đen rau muống. Len Ken rồi đang muốn nói cao ý gì, chúng tan học vào thời khắc này vang lên, rồi sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn liền phi thường được hoan nghênh, trong đó một điểm rất trọng yếu chính là xưa nay không dậy quá giờ. Nha! Tan lớp, tại lần sau đi học trước đó gian đồng học suy nghĩ thật kỹ đi, nhớ kỹ nhất định phải tìm tơ ý đáp án A, nữ hài tử liền hẳn phải biết. Cái này thế nhưng là biết chưa chỗ xấu, rất đáng yêu ký hiệu nha. Biết sau khi tan học, gian, Sanoko, cả dù hạ ba thiếu nữ đương nhiên tụ tập cùng đi, tiện thể mang hô bên trên từ tiểu học ra về cô nạn, không có cách, ai kêu cô nạn bây giờ còn chưa ra không mặt mũi ở tại mò gì thám tử sở sự vụ đâu, ít vậy thì có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Nghe được gian nâng lên cái đề tài này, cô nạn làm một cái thám tử lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn điều động. Là rồi lão sư mau muốn tan học thời điểm nhàn thoại nâng lên, nàng nói là cái đáng yêu ký hiệu. Gian, được rồi, hỏi cái này á tên tiểu quỷ, hắn làm sao lại biết không? Sợ nổ cổ ác miệng sắc bén, thật sự là không có chút nào sợ đem cổ nạn cái này tiểu thân bản cho tức chết. Cổ nạn khó chịu đảo mắt cá chết, một mặt âm trầm nhìn xem sợ nổ cổ. Gian ngược lại là vì cổ nạn nói chuyện, bất quá lời nói ra càng làm cho cổ nạn muốn thổ huyết. Thế nhưng là, cô nạn thường xuyên hành vi quái dị à, cho nên ta cảm thấy hắn có khả năng biết đến. Như thế, sợ nổ cô gật đầu, không có người so tên tiểu quỷ này càng thêm kỳ quái đi. Kỳ quái trình độ hoàn toàn có thể đưa đi không phải nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu. Cả dù hạ theo ở phía sau hung hăng bổ đao, bất quá trong hiện thực thật sẽ có loại này trung tâm sao? Bất quá cho dù có, hẳn là cũng chính là nạ dụ tổ nhà đi. Nơi đó hẳn là trên thế giới không bình thường nhân loại mật độ lớn nhất địa phương. Cô nạn bị các nàng ba cái, một cái cố ý, một cái vô ý, một cái cố ý đậu đen rau muống làm cho kém chút thổ huyết, lười đi phản bác, mà là xoay người qua, bắt đầu suy nghĩ liên quan tới ít sự tình. Ít tại đại số gì đại biểu ẩn số, hoặc là nghi vấn, không biết, không rõ, không chừng ý tứ, ít tuyến là tia phóng xạ, ít hạn chế là hạn chế chưa đầy 18 tuổi trẻ vị thành niên. Ít là chỉ sự tình sau khi phát sinh không thể dự tính kết quả, chờ một chút, nếu như là xiên, xiên đại biểu sai lầm, không chính xác, ít đệ nhất biểu ly hôn một lần không thể không nói, cố nạn tri thức dự trữ hay là 10 phần phong phú, 140 trí thông minh cũng không phải tùy tiện nói một chút, các loại thượng vàng hạ cắm chi. Thức đều hết sức rõ ràng, bất quá chỉ có 1.40 EQ thật sự là tại cản trở, mà cái này ít. Hết lần này tới lần khác chính là một loại biểu đạt thân mật tình cảm ý tứ, cố nạn chuyện này thương hội minh bạch mới kỳ quái a đúng rồi đúng, rốt lao sư còn nói nữ hải tử biết có chỗ tốt. Nữ hải tử cô nạn sững sờ, lập tức nhớ tới hắn cái kia nhảy tuyến lao mụ, nói đến, lao mụ cũng hầu như là tại tin phần cuối viết lên ít ít ít. Bất quá cái kia nhảy tuyến nữ nhân chắc chắn sẽ không nói cho ta biết đang lúc cổ nạn bởi vì ít ý nghĩa mà khổ não thời điểm. Gian lực chú ý QNZ phát sinh chuyện gì, nói, bất quá sợ nổ cổ, cả dục hạ, các ngươi không cảm thấy rồi lão sư khóa có chủ tờ biến hóa sao? Ừm, ân sợ nổ cổ lập tức lớn một chút đầu, nói, trước kia tiết học của nàng quá nghiêm túc, rất nhàm chán. A giống bất quá bây giờ còn ra NZ một điểm tiếng Anh tục ngữ, cảm giác cũng không tệ lắm A đúng vậy A. Trước kia rồi lao sư khi đi học nghiêm túc như vậy, ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không người Mỹ, không phải đều nói nước Mỹ tập tục rất khai phóng mà cả rủ hạ chu mỏ một cái, nhớ tới đoạn thời gian trước rột cái kia có thể so với diệt tuyệt sư thái dáng vẻ liền không nhịn được run một cái, khi đó ta còn trong âm thầm nói nàng có phải hay không thời mãn kinh đến nữa nha, bất quá bây. Giờ nhìn cũng không tệ lắm a, là cái lao sư rất tốt đâu. Này vô số đấm máu hiện thực đều chứng minh. Phía sau đàm luận người khác là một kiện phi thường sai lầm sự tình, nhất là tại nhị thứ nguyên thế giới bên trong. Coi như các ngươi nịnh nọt ta, ta phê bài thi thời điểm cũng không biết hạ thủ lưu tình nha. Lao lao sư,